Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1127, chương 1124 Sabretooth vs Black Panther. Magneto tầm mắt dư quang liếc mắt một cái nữ chiến sĩ cùng nàng trường mâu. Cũng không thấy hắn có cái gì thủ thế cùng động tác. Chỉ là hơi nghiêng đầu. Okoi Vibranium trường mâu liền trực tiếp rời tay. Lúc sau càng trái lại thứ hướng vị này nữ chiến sĩ đôi mắt lấy Vibranium trường mâu sắc bén. Lần này khẳng định sẽ đâm thủng Okoi đầu, hết thảy đều phát sinh ở trong chớp nhoáng. Okoi hoàn toàn không biết chính mình là trúng cái gì tà thuật. Nàng chỉ cảm thấy một cổ chính mình căn bản vô pháp kháng cự cự lực cướp đi trường mâu. Lúc sau trường mâu ở không trung quay cuồng 180 độ. Ngày xưa nọ uống vô số địch nhân máu tươi vũ khí lần này nhắm ngay mắt trái của nàng, vị này nữ. Chiến sĩ không có tâm hình thảo cường hóa. Nhưng nàng phản ứng tốc độ vẫn như cũ xem như nhân loại đỉnh tiêu chuẩn. Nàng dùng một cái thiết bản kiều tránh thoát nhanh như tia chớp một kích. Nhưng nàng xem thường Magneto đối với từ lực thao tác kỹ xảo. Trường mâu một kích không trúng. Lần nữa đi vòng vèo. Cũng ra tốc thứ hướng nàng trái tim. Lần này khẳng định là trốn không thoát. Thời khắc nguy cơ. Liền nghe, đang, một tiếng giòn vang. John. Quốc cơ ném chính mình tấm chán. Ở giữa không trung tạp bay Vibranium trường mâu. Cứu nữ chiến sĩ Okoi một mạng, vô luận dùng cỡ nào bắt bẻ ánh mắt tới bình luận. Hắn ném mạnh kỹ thuật đều có thể xem như ưu tú trình độ. Phải biết rằng Captain America tấm chắn dễ bể ném mạnh. Càng nhiều thời điểm còn ở chỗ Vibranium kim loại đặc tính cùng Howard Stark công nghệ thiết kế. Hiện giờ John, quốc cơ này mặt tấm chắn rõ ràng liền không phải Vibranium tạo. Hắn cũng không có đủ máy móc gia công tri thức có thể nhìn ra được tới. Ở đạt được siêu cấp binh lính huyết thanh sau, bằng vào ưu tú thần kinh phản ứng tốc độ, hắn khổ luyện một phen ném mạnh kỹ xảo. Nhưng thực đáng tiếc, hắn kia mặt tấm chắn tài chất thật sự là giống nhau. Nhiều lắm xem như kiên cố. Cùng Vibranium, cùng Adamantium này đó kim loại hiếm hoàn toàn vô pháp so, may mà hắn ném mạnh kỹ xảo cùng thời cơ. Đều phi thường hảo, Natasha càng ở hắn ném ra tấm chắn thời điểm phụ ra một cái xoay tròn cắt niệm lực. Lúc này mới xem như đột phá Magneto từ lực thao tác. Đem Okoi trường mâu đánh bay. Cứu cái này kiêu dũng thiện chiến nữ chiến sĩ, Natasha cùng Okoi ngoài ý muốn hợp ý. Ở Bella buổi chiều về phòng nghỉ ngơi thời điểm, hai người có một hồi thực vui sướng nói chuyện với nhau. Lúc này về tình về lý đều phải cứu nữ chiến sĩ, Magneto mày một chọn. Hắn tính cách bất thường. Đối với mạo phạm chính mình người phi thường tàn nhẫn, kia mặt đâm bay Vibranium trường mâu tấm chán. Nguyên bản sẽ bay trở về John, quốc cơ trong tay, nhưng ở từ lực can thiệp hạ, tấm chán ở không trung tạm dừng một giây. Lúc sau vặn vẹo, biến hình, cuối cùng hóa thành một khối sắt vụn John. Quốc cơ hoảng sợ, đây là tình huống như thế nào? Chính mình tấm chắn như thế nào biến thành như vậy? Storm sải bước đứng ra, Magneto. Người vì cái gì xuất hiện ở chỗ này? Vẫn luôn ở đảm đương phong nền Storm không nghĩ ở cái này trường hợp nói chuyện. Thân phận của nàng thực xấu hổ. Dựa theo truyền thống, Wakanda quốc vương hẳn là cùng tứ đại bộ tộc trung ưu tú nữ chiến sĩ kết hôn. Storm cứ việc là cái người da đen, nhưng rõ ràng cùng tứ đại bộ tộc không quan hệ. Nếu không có Charlie phỏng vấn sự ở phía trước, nàng cùng T'Challa cảm tình vấn đề còn phải ở Wakanda bên này xé bước một thời gian đâu, Storm tưởng. Bảo trì điệu thấp, nhưng Magneto công khai mà đi vào tới. Nàng liền biết chính mình điệu thấp không được cùng với bị động. Không bằng chủ động, Magneto đem chính mình ánh mắt từ John. Quốc cơ trên người rời đi mở ra. Hắn cười cười. Ororo. Nhìn dáng vẻ của ngươi. Ngươi vẫn là chủ nhân nơi này à. Chuyện này chắc nhưng thật ra không có cùng ta nói rồi. Như thế nào? Chẳng lẽ nói các ngươi cũng coi trọng Wakanda cái này quốc gia? Bằng không chúng ta liên thủ như thế nào? Chúng ta là đồng bào. Ở đại phương hướng thượng hoàn toàn có thể hợp tác. có bất đồng ý kiến, chúng ta có thể ở lén tiến hành nói chuyện. Ta tưởng đây cũng là trác tâm nguyện đi, hắn châm ngòi ly gián không tính cao minh. Nhưng rất nhiều thời điểm, kế sách có không thành công, không ở với đơn giản vẫn là phức tạp, mà là ở chỗ nhân tâm, Westcabi ly gián hoàn toàn không có hiệu quả. Bởi vì mọi người đều biết quốc vương phụ tử làm người. Magneto hiện tại ly gián liền có hiệu quả. Bởi vì Wakanda nhóm người này căn bản là không tín nhiệm Storm, ở bọn họ trong mắt. Storm cùng Charlie đoàn người căn bản là không khác nhau, mấy cái có thể nghe hiểu tiếng Anh bộ tộc. Tộc trưởng nhìn về phía Storm, nhận thấy được chung quanh người không tín nhiệm ánh mắt. Storm rất khó chịu, nàng hai mắt trở nên trắng. Chuẩn bị dùng hành động tới cho thấy thái độ. Gặp chuyện không quyết mãng một đợt. Trước cùng Magneto đánh một hồi. Chuyện sau đó là có thể nói rõ, ở nàng điều động dị năng thời điểm. Một cái bưu hãn dị thường thân ảnh tựa hồ đã nhận ra nguy hiểm hơi thở. Ba bước cũng làm hai bước. Như là mãnh thú giống nhau vọt tới phụ cận. Chạy vội, lao tới, công kích, chọn bộ động tác lưu sướng tới cực điểm. Ngón tay thượng lợi chảo càng là chụp vào Storm yết hầu, cút ngay. Black Panther không có khả năng trơ mắt nhìn đến bạn gái bị thương. Hắn bay lên một chân, đá vào nam nhân xương sườn. Đối phương kháng va đập năng lực rất mạnh. Phản ứng tốc độ cũng là cực nhanh. Đang ở giữa không trung, liền mau lẹ mà biến chiêu. Năm ngón tay gian lợi chảo như là năm thanh chủy thủ. Đâm mạnh T'Challa cẳng chân, thân là đương đại Black Panther. T'Challa thân thủ không tầm thường. Nhưng bởi vì tiệc tối duyên cớ, không có mặc mang Vibranium trang bị. Lực phòng ngự không thể nào nói đến. Hắn chỉ có thể phóng thấp trọng tâm. Biến đá vì sạn, đá mạnh nam nhân mắt cá chân, là người biến chủng Brotherhood Sabertooth. Natasha nhỏ giọng cùng bên người cha mẹ nói một câu, Bella còn ở rất có hứng thú mà xem náo nhiệt. Thỉnh thoảng lắt hai hạ gấu trúc ấu tể đầu, Sabertooth thân cao 2 mét. Thể trọng vượt qua 250 cân. Là một cái cực kỳ cường tráng nam nhân, hắn kia bôn phóng dã man phong cách chiến đấu cùng T'Challa. Có điểm giống, bất quá một cái là hung mạnh ác hổ, một cái là mạnh mẽ liệp báo. Bọn họ lấy mau đánh mau, 10 chiêu một quá. T'Challa liền có điểm cố hết sức, hắn vẫn là quá tuổi trẻ. Kinh nghiệm chiến đấu quá ít, hơn nữa không có Vibranium trang bị duy trì, đồng thời còn phải bảo hộ bạn gái cùng chính mình phụ thân. Băn khoăn quá nhiều, một thân bản lĩnh liền 70% không phát huy ra tới. Thực mau đã bị dũng mãnh không sợ chết Sabertooth áp chế, ta tới giúp ngươi. John, quốc cơ huy quyền liền đánh. Dựa vào quân đội vật lộn thuật, hắn dựa vào cường đại thân thể tố chất, cùng Black Panther T'Challa liên thủ đại chiến Sabertooth, hai người thực lực đều không tồi. Đổi một cái hoàn cảnh, mang lên từng người trang bị, đơn đả độc đấu nói. Kỳ thật bọn họ đều không thứ với Sabertooth, nhưng hiện tại hai người bàn tay trần, liền một thanh giống dạng vũ khí đều không có. Tưởng dựa vào quyền cước đánh bại một cái khôi phục lực cực cường người biến chủng. Việc này khó khăn không nhỏ, Black Panther phải bảo vệ chính mình bạn gái cùng phụ thân. John, quốc cơ cũng muốn bảo hộ phía sau, nhược kê, giống nhau tổng thống một nhà. Hai người đều đánh thật sự bảo thủ. Magneto cảm thấy bên ta nắm chắc thắng lợi. Liền một bước Chí Châu nắm biểu tình ở một bên nhìn, hoàng gia hộ vệ đội nữ chiến sĩ nhưng thật ra tưởng hỗ trợ, nhưng hiện tại đều hai đánh một. Các nàng thật sự không mặt mũi trở lên đi một cái vây công. Hết chương.